Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Côn Bằng Khí Phách. Bốn mắt đối mặt, Minh Hà hồi lâu không nói, cuối cùng là vươn tay, đem cái kia một đóa hoa sen cầm trong tay. Ta sau khi trở về, sẽ đem cái này chặt hoa sen ký thác nguyên thần, trồng vào biển máu bên trong. Đi thôi, Dương Tam Dương cười nói, nhìn Dương Tam Dương mạnh gạt ra ý cười. Minh Hà gật gật đầu, không có nhiều nói, quanh thân hư không một cơn chấn động, biến mất tại giữa thiên địa. Đều đã lớn rồi, năm đó đầu củ cải đã lớn lên. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chậm rãi xuất ra Ngọc Tịnh Bình, thôn phệ một miệng cam lộ. Cái kia bảo hồ sen hoa sen, ở vào khoảng tại pháp bảo cùng khí số ở giữa, có thánh đạo ấn ký, chính là thế gian ít có bảo vật, tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Bốn vị thánh nhân, mấy triệu năm nhưng cũng vẫn như cũ bất quá là mới thai nghén bốn đóa hoa sen. Có thể thấy được nó chân quý tính. Minh Hà sau khi đi, Dương Tam Dương một người đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía phương xa đám mây không nói, qua sau một hồi mới nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, biển máu đại đạo, chung quy là có sai lầm bất công, muốn chứng thành thánh đạo, sao mà khó khăn, bây giờ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thái Nhất trên thân. Chỉ có Thái Nhất chứng thành đế vương đại đạo, Minh Hà mới có đánh vỡ ràng buộc, một lần là xong cơ hội. Minh Hà đi. Dương Tam Dương một người đứng tại bờ biển nhìn hồi lâu. Nửa ngày qua đi mới lại khống chế lấy vân quang, biến mất tại Thanh Minh Gian. Không thấy tung tích, Bắc Minh Quy thừa tướng to lớn thi thể nằm sấp ở trong đó. To lớn Bắc Minh tương đối tại Lão Quy đến nói, lại cũng bất quá chỉ là một bình thường hồ tắm. Vận rủi chi khí dậy sóng cuốn lên, tu sĩ tầm thường thấy cũng phải nhượng bộ lui binh. Côn Bằng liền đứng tại Bắc Minh biên giới chỗ, một đôi mắt nhìn xem cư tại Bắc Minh bên trong Lão Quy, trong mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Thế nào, còn hoài niệm ngươi cái này hang ổ đâu? Một bộ áo trắng Quy thừa tướng chân linh tự Bắc Minh bên trong đi ra, chậm rãi đi vào Côn Bằng bên người. Khó được, hai vị kẻ thù sống còn, dĩ nhiên không có vừa thấy mặt liền đánh nhau, có lẽ là thiên cung đại cục ổn định, Côn Bằng bây giờ cũng là tự thân khó đảm bảo, sợ kiếp sau thanh toán, cũng không tâm tư tranh đấu. Ở trước mặt lâm sinh tử tồn vong nguy hiểm lúc, cái gì vàng bạc tài bảo, vương đồ bá nghiệp, đều chỉ là hư ảo, chỉ có sống sót mới là khẩn yếu nhất. Ha ha, cái này Bắc Minh ở như thế nào? Côn Bằng dĩ nhiên còn có tâm tư cười. Chẳng ra sao cả, ta tình nguyện không cần cái này Bắc Minh bản nguyên, không chứng thành đại la bước thứ ba, cũng tốt qua bị sống sờ sờ vây chết đất này. Mấy triệu năm không thể có kiếm triển, đã mất đi tự do. Nơi này chính là một tòa lồng giam, đem ta triệt để cầm tù tại nơi này. Quy thừa tướng đành phải thở dài. Lão tổ ta làm cái gì nghiệt, dĩ nhiên thay ngươi gánh trách nhiệm, thay ta gánh trách nhiệm. Ta sợ người kia là hướng về phía ngươi tới. Côn Bằng lắc đầu, hừ, cái này Bắc Minh vốn chính là ngươi, ta bất quá là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Quy thừa tướng lắc đầu, trong mắt tràn đầy thổn thức. Trước kia ta nắm chắc thiên cơ, luận thuật số, thiên cơ nắm chắc, ai có thể bị kịp được ta? Ta còn không tin mình bị gài bẫy, cho rằng đây hết thảy đều chỉ là thiên ý, trùng hợp. Thế nhưng là Kỳ Lân Vương bị trói buộc tại Bất Chu Sơn, hậu thổ thoát kiếp mà ra về sau, ta mới tin tưởng chính mình thật bị gài bẫy. Mãng hoang quá lớn, cường giả quá nhiều, người ta tuy là đại la bước thứ ba, có thể đối với một ít tồn tại đến nói cũng bất quá sâu kiến mà thôi. Còn xin lão tổ vì ta thôi diễn thiên cơ, suy tính một đường sinh cơ kia vị trí. Ngày sau Côn Bằng tất không dám quên, chắc chắn đem hết toàn lực tương trợ lão tổ thoát kiếp mà ra. Côn Bằng nghe vậy đối với Quy Thừa Tướng cung kính thi lễ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng, trong lời nói đều là thành khẩn. Ha ha, tương trợ ta, ngươi cũng là tự thân khó bảo toàn, vượt qua này kiếp, lại nói cái khác đi. Quy Thừa Tướng chậm rãi móc từ trong ngực ra một con hư ảo mai rùa. Trên đó đạo đạo đường vân lưu chuyển, vô tận khí cơ chảy xuôi. Sau một hồi, mới thấy Quy Thừa Tướng thở dài một tiếng. Ngươi ngược lại là vận mệnh tốt. Ngươi sinh cơ, tại tại thái nhất, thái nhất. Hắn sợ là hận không thể giết ta, đem ta thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Côn Bằng lắc đầu, ta sinh cơ làm sao sẽ ứng ở trên người hắn. Quy Thừa Tướng nghe vậy cười một tiếng, thái nhất là ai? Thiên hạ trung chủ, chân chính thiên hạ trung chủ. Lòng dạ của hắn há lại là ngươi có thể phỏng đoán. Quy Thừa Tướng lời nói tới chỗ này, bỗng nhiên nhìn hướng phía nam, thấy không, thật chính nghĩ người đòi mạng ngươi đến rồi. Một vệt kim quang xẹt qua, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, người khoác tối nghĩa tạo bào, mặt không thay đổi đứng tại Bắc Hải bờ, xa xa nhìn xem Côn Bằng cùng Quy Thừa Tướng, gào to, ta ngược lại là còn tại kỳ quái, ngươi vì sao dám có lòng can đảm phản bội thiên cung? Nguyên lai là đầu nhập mới chủ, đạo quả, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Lão Quy ta cùng cái này tiểu tử có thể là sinh tử đại địch. Thiên cung cái kia bị vũng nước đục, ta tuyệt không nghĩ trộn lẫn đi vào. Quy Thừa Tướng nghe vậy lắc đầu liên tục, vùng thoát khỏi trên thân liên quan. Ồ, Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, một đôi mắt nhìn về phía Côn Bằng. Nghiệt xúc, ngươi là lựa chọn gọi ta giết ngươi, vẫn là lựa chọn theo ta trở về? Một tiếng nghiệt xúc kêu Côn Bằng chán nổi gân xanh lên, nhưng nghĩ tới Dương Tam Dương trước đó cái kia khủng bố kiếm quang, trong lòng của hắn liền không khỏi run lên. Đừng nói là hắn mới vừa vặn chạm đến Đại La bước thứ ba, coi như hắn chân chính bước vào Đại La bước thứ ba, quanh thân thuế biến viên mãn, cũng vạn vạn không chống đỡ được cái kia bá đạo hung mãnh một kiếm. Như thế vô cùng nhục nhã, an có thể chịu được, thế nhưng là không chịu đựng lại có thể như thế nào? Thiên hạ nhất thống, đại thế đã định, càn khôn đã kết thúc, hắn coi như muốn chạy trốn lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ý cười, sắc mặt hí ngược nhìn xem Côn Bằng. Lúc này Côn Bằng bộ kia muốn bạo khởi, nhưng lại vẫn cứ vẻ mặt bất đắc dĩ, khiến người có phần vì cảnh đẹp ý vui. Ta theo ngươi trở về, tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện, gặp mặt bệ hạ thỉnh tội. Côn Bằng trung quy là thức thời hạng người, làm ra lựa chọn chính xác nhất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tất nhiên là thập tử vô sinh. Ha ha, bệ hạ có chỉ, ngươi như lựa chọn thần phục, liền đem một sợi chân linh ký thác tại Chiêu Yêu Phiên bên trong, như dám phản kháng, giải quyết tại chỗ. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, Chiêu Yêu Phiên hóa thành lớn chừng bàn tay, không ngừng xoay tròn. Chiêu Yêu Phiên, cái kia là vật gì? Côn Bằng nhìn xem cái kia Chiêu Yêu Phiên, chẳng biết vì sao, trong lòng dĩ nhiên hiện ra một cỗ cảm giác không ổn. Mặc kệ là vật gì, ngươi cũng không có lựa chọn khác. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Côn Bằng, trừ phi ngày sau muốn dùng Côn Bằng đi làm cái kia oan ức, Dương Tam Dương há lại cho hắn lấy loại phương thức này chuộc tội. Côn Bằng nghe vậy đành phải, tình thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể một sợi chân linh bay ra, rơi vào Chiêu Yêu Phiên bên trong. Dương Tam Dương cười cười, nhẹ nhàng lay động Chiêu Yêu Phiên, chỉ thấy Côn Bằng biến sắc, dĩ nhiên hiện ra nguyên hình, hóa thành một con kim xí đại bằng điều, vỗ cánh bay cao mà đi, quát tháo lên 9 tầng mây. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, kỵ vượt tại Côn Bằng trên lưng, đang muốn thôi động Côn Bằng rời đi, lại nghe phía dưới Quy Thừa Tướng nói: "Đạo hữu dừng bước, đạo hữu dừng bước, ngươi có lời gì nói?" Dương Tam Dương quay đầu nhìn quanh lão Quy: "Ta lão Quy có thần phục yêu đình tâm, còn nhìn các hạ đợi ta thông truyền, như bệ hạ có thể cứu ta tại trong nước lửa, khiến ta thoát kiếp mà ra, lão Quy vô cùng cảm kích, nhất định liều chết hiệu lực." Quy Thừa Tướng vội vàng nói: "Ô." Dương Tam Dương nhàn nhạt trả lời một câu: "Nhìn ta tâm tình đi." Lời nói rơi xuống, Côn Bằng vỗ cánh, mấy cái lên xuống cũng đã vượt qua mãng hoang, hướng về Tam Thập Tam Trọng Thiên mà đi. Trong lúc đó, có đại năng nhìn xem Côn Bằng chân thân, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Quái tai, Côn Bằng đã phản bội yêu đình, như thế nào dám nghênh ngang xuất hiện tại đại hoang? A, Côn Bằng phía sau tựa hồ còn ngồi một bóng người, tựa hồ là cái kia man tộc Cẩu Man Tử. Mãng hoang vô số đại năng thấy một màn này, đều là trong lòng ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không dám tin. Côn Bằng là ai? Đường đường ba bước đại la, liền xem như phản bội thiên cung, cũng không nên như thế bị làm nhục a. Mặc người như thế thúc đẩy, chẳng lẽ không phải mất hết thể diện, ngày sau như thế nào tại đại hoang nhấc được ngẩng đầu lên? Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, nhưng lại không người dám tại lên tiếng, chỉ là đem vô số ý niệm chôn ở trong lòng. Cái kia Cẩu Man Tử tại thiên cung bên trong địa vị, đám người sớm đã có chỗ lĩnh giáo, tại thái nhất trong lòng, bao trùm tại tất cả mọi người. Tam Thập Tam Trọng Thiên Dương Tam Dương tự Côn Bằng trên thân nhảy xuống, thu chiêu yêu phiên, đã thấy Côn Bằng hóa thành hình người, một đôi mắt thử mục muốn nứt nhìn chằm chằm hắn, song quyền bên trong một giọt nhỏ máu nước không ngừng chảy. Đầy tớ nhỏ, an dám nhục ta, nhìn nhe răng nhếch miệng, nổi gân xanh thử mục muốn nứt Côn Bằng. Dương Tam Dương chỉ là cười lạnh, ha ha, nhục ngươi, giết ngươi lại có thể như thế nào? Vào chiêu yêu phiên, ngươi liền vĩnh viễn làm nô, chỉ có thể nghe ta hiệu lệnh. Nói dứt lời, không để ý tới Dương Tam Dương, quay người hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng đi đến. Thật độc ác bảo vật. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ, sau đó buồn bực không ra tiếng, theo Dương Tam Dương đi đến. Ba bước về sau, sở hữu quanh thân cảm xúc đều thu liễm không còn một mảnh. Lăng Tiêu Bảo Điện hậu đình thái nhất trong tay bưng chén trà, một chiếc trà xanh chưa uống xong. Tôn thần, tại hạ đã đem cái kia Côn Bằng bắt giữ, phụng chỉ giao nộp. Dương Tam Dương đem chiêu yêu phiên đẩy tới. Minh Hà chỗ nào? Làm sao nói? Thái nhất tiếp nhận chiêu yêu phiên, tùy ý xem xét một lần, đối với sau người Côn Bằng không thèm quan tâm. Ai, ta cái kia sư đệ chỉ biết Hỗn Nguyên đại đạo, bệ hạ ngày sau như chứng thành đế vương đại đạo, thương hại vì tại yêu đình từng góp sức, ban thưởng hắn một tôn thánh vị. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Thái nhất nghe vậy mặt lộ vẻ tiếc hận, đáng tiếc, ra hiệu Dương Tam Dương ngồi tại đối diện. Thái nhất tự mình vì đó rót một chén nước trà, dùng trà, trà ngon. Dương Tam Dương uống một miệng. Tội thần Côn Bằng, khấu kiến bệ hạ. Một bên Côn Bằng bị hai người phơi, lúc này trong lòng tiêu gấp như lửa đốt, thế mà một bước tiến lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lần khai thiên tích địa đến hôm nay, có thể chưa từng nghe Đại La chân thần sẽ quỳ xuống bái phục. Coi như chứng thành tiên đạo hạng người, cũng sẽ không tùy ý hạ bái. Cho dù đối phương là vô thượng thiên đế, là chúng sinh người thống trị, thế nhưng là Côn Bằng quỳ. Dương Tam Dương trong lòng run lên, trong tay chén trà chênh lệch điểm rơi xuống. Liền liền một bên thái nhất cũng là lông mày nhíu lại, trầm mặc sau một hồi mới nói, ta không xử bạc với ngươi, Côn Bằng đáng chết. Côn Bằng cái trán chạm đất, sở dĩ chân linh cam nguyện tiến vào chiêu yêu phiên, ngày sau vĩnh viễn không phản bội ngày. Đây là giải thích lời nói nghệ thuật, rõ ràng là bị buộc, nhưng lại vẫn cứ nói thành là chính mình nguyện ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN